cả thù cũ hận mới đều dâng lên trong lòng. Lần trước thử thách thần hồn, bị tiểu tử này bất ngờ thôn phệ một phần kha khá năng lượng. Bằng không, mình hiện tại đã sớm khôi phục hai thành tu vi, thậm chí là còn nhiều hơn. Nếu như mình khôi phục hai thành tu vi, vậy lúc này, đối phó vô thượng ma thể chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Làm gì tới nỗi tiến thoái lưỡng nan, trái phải đều khó như hiện nay. Bây giờ tiểu tử này không ngờ lại tìm tới cửa. Đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông vào. Già hỏa này tuy có thần hồn cường đại dị thường, nhưng mà tu vi hắn thể hiện ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ như cổ nhất cổ mà thôi, thậm chí còn có chút không bằng. Một kiếm này tuy thoạt nhìn thanh thế to lớn, kiếm chiêu lăng lệ, nhưng tên béo cổ nhất cổ chết dẫm kia, mình còn có thể tiện tay đập chết. Còn hắn, há là ngoại lệ hay sao? Muốn chết sao? Thiền ma nhè răng cười, hai cánh tay một trước một sau, nghênh đón mũi kiếm của Sở Dương, hoàn toàn không tránh né. Nhất định phải trong một kích, đánh nát kiếm hắn, giết chết tên tiểu tử này, phải làm cho hắn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, xả cục tức trong lòng đi. Tay của mình, cho dù là thần kiếm nổi danh cửu trọng thiên khuyết, cũng không thể nào thương tổn mảy may. Hướng gì, tên tiểu tử này chỉ là một con kiến của cửu trọng thiên mà thôi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Trước sau chỉ trôi qua một cái nháy mắt, Sở Dương cùng cựu kiếp kiếm đã đâm vào bàn tay của thiên ma. Đàm Đàm thấy thì hét to, cẩn thận a! Nụ cười trên mặt thiên ma đột nhiên cứng. Ngay sau đó, thiên ma thống khổ kêu thảm một tiếng. Bàn tay mà mình thiên trụy bách luyện, khi chống đỡ trường kiếm của đối phương, tuy rằng cũng có cản trở được một chút, nhưng tiếp theo không ngờ lại giống như đậu hũ gặp khoái đào. Phập một tiếng đã xuyên qua. Lúc này thiên ma thậm chí còn đang tàn khốc, nghĩ xem nên chà đạp đối phương ra sao. Còn chưa kịp phản ứng, Sở Dương đã hét to một tiếng, tất cả kim khí ngưng tụ trên mũi kiếm trong một chiêu đồ tận thiên hà hữu hà phương này, lập tức vọt vào trong bàn tay, tiếp theo ầm ầm bạo phát. Ngàn vạn đạo kim khí, gần như là cùng lúc vọt vào trong thân thể của thiên ma, xâm lấn kinh mạch toàn thân thiên ma. Điều này sao có thể chứ? Đây là kiếm gì? Đây rốt cuộc là loại kiếm gì đây? Thiên ma điên cuồng gào thét, thật sự không thể nghĩ tới. Kiếm của tiểu tử này không ngờ có thể sắc bén tới mức độ này. Thiên ma khí trong người điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn trở kim khí của đối phương tàn phá cơ thể. Nhưng Sở Dương thê tới một đi không quay đầu. Mũi kiếm liên tục kiên định đâm vào trong lòng bàn tay của thiên ma. Xuyên thấu bàn tay, đâm vào trong cổ tay. Rồi đâm vào trong cánh tay. Xương cốt thiên ma bị cựu kiếp kiếm phá cho nát vụn, thế như chẻ tre không gì ngăn được. Sở Dương rống lớn một tiếng, cựu trọng thiên kim khí ầm ầm bạo tạc. Ma khí bốn phương tam hướng cấp tốc hội tụ, ý đồ ngăn trở. Nhưng Sở Dương cùng cựu kiếp kiếm đã vọt vào trong thân thể của thiên ma. Ầm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái của thiên ma đã bị Sở Dương chấn cho nát bấy, huyết nhục bay loạn. Hóa thành mưa đen đầy trời. Huyết nhục của hắn đều là màu đen. Thiền ma hét thảm một tiếng, nửa người đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Sở Dương không ngờ từ trong thân thể hắn xông ra ngoài, mang theo một đám ma vụ ngập trời. Phốc phốc phốc, từng đạo kim khí từ trong thân thể thiên ma bắn ra. Thân thể thiên ma giờ khắc này giống như một cái sàn rò nước, để kim khí màu xanh gần như ngưng tụ thành thực chất thì nhau chui ra bên ngoài. Lần này cũng không phải thân thể do thiên ma khí biến ảo lúc trước, mà là thân thể thiên ma thật sự bị hủy diệt. Thương thế thiên ma nghiêm trọng đến mức nhìn thấy đã là ghê người. Chiến quả gọn gàng như vậy, chẳng những thiên ma, ngay cả Đàm Đàm cũng cảm thấy không dám tin. Kết quả này thật sự là quá mức khó tin đi. Hai đại cường giả chúng ta đánh nhau sống chết tại chỗ này. Thủy chung vẫn không làm gì được đối phương. Tiểu tử này vừa tới cứ như vậy thẳng thừng xuất thủ, không chào hỏi một câu. Nhưng trong nháy mắt đã phá vỡ đi khốn cục này, càng đánh trọng thương thiên ma. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Riêng lấy tu vi mà nói, hình như 10 Sở Dương gộp lại cũng không phải là đối thủ của thiên ma hiện nay. Nhưng thiên ma vừa rồi thật sự quá sơ suất, không ngờ dám dùng nhục chưởng ngành khang kiếm của Sở Dương. Muốn đối phó giống như cổ nhất cổ, một kích tiêu diệt Sở Dương. Nhưng mà thiên ma lại không biết,